Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, ba nhà, quan hệ phức tạp, cô Phi Yến không hỏi không biết, hỏi một chút giật mình. Nguyên lai, Lang Tông cùng Huyền Không Đại Lục bên trên cái khác đại gia tộc không giống nhau nha, Lang Tông tiên tổ đến từ băng hải bờ Nam Vân Không Đại Lục. Quân Cửu Thần hoài nghi, Hàn Trần cùng Hàn Hương hoặc là trở lại Vân Không Đại Lục đi, hoặc là liền là lại băng hải trận kia dị biến bên trong bỏ mạng, cho nên Tô phu nhân năm đó mới có thể nhanh như vậy tiếp quản Lang Tông, đồng thời thay tên, mà lai lịch không rõ thừa lão bản vô cùng có khả năng cũng đến từ Vân Không Đại Lục. Hắn và Tô phu nhân ở giữa gian tình, có thể là chính bọn hắn giải đi ra. Cô Phi Yến khiếp sợ không thôi. Bọn họ cũng đến từ băng hải chi nam. Bọn họ biết nàng sao? Còn nhận ra nàng sao? Bọn họ biết rõ 10 năm trước trên băng hải đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Bọn họ cùng trận kia dị biến có quan hệ sao? Cô Phi Yến khuôn mặt nhỏ nhắn kia đều kéo căng lên. Hai tay không tự giác nắm chặt, rõ ràng rất khẩn trương. Thấy thế, Hoa Trang chủ cũng gấp vội vàng thuyết phục Vương Phi nương: "Nương, ngươi đừng lo lắng, bây giờ những cái này cũng chỉ là suy đoán, chưa chắc là đúng." Hoa Trang chủ vội vàng đưa lên nước. Cô Phi Yến uống vào mấy ngụm, nhéo nhéo lông mày, dần dần bình tĩnh lại. Nàng nghiêm túc hỏi: "Nếu là cố ý giải cử động lần này vì che giấu cái gì?" Hoa Trang chủ đáp: "Vương Phi nương nương, điện hạ nói không có quan hệ mới là tốt nhất che giấu, thế nhưng là Hàn Gia Bảo cùng Huyền Không Thương Lục cũng không có cái gì đi lại tất yếu, bọn họ rồi lại hết lần này tới lần khác dính vào quan hệ, đây mới là nhất chỗ kỳ hoặc." Cô Phi Yến lập tức hiểu rồi Quân Cửu Thần ý nghĩa. Nàng thầm than, Quân Cửu Thần tâm tư vẫn là nhiều nàng ba phần kín đáo cùng cẩn thận nha. Nàng suy tư một phen, lẩm bẩm nói: "Như thế nói đến, Tô phu nhân có lẽ chính xác biết được Hàn Trần cùng Hàn Hương tung tích." Hoa Trang chủ lại nói: "Điện hạ rời đi Lạc Hà Thành sau liền bắt đầu làm cho người điều tra thừa lão bản cùng Tô phu nhân, nhất là Tô phu nhân. Năm đó Tô phu nhân là bị Hàn Trần mang về Lang Tông, theo lúc trước Lang Tông người hầu nói, lúc ấy Hàn Trần cũng không có chính thức giới thiệu Tô phu nhân lai lịch, chỉ nói là hắn tân thu đồ đệ, ra lệnh người gọi nàng Ngọc cô nương." Cô Phi Yến vừa sợ vội vã hỏi: "Điện hạ hoài nghi Tô phu nhân là Hàn Trần từ Vân Không Đại Lục mang tới? Nàng và thừa lão bản khả năng trước kia nhận biết, thậm chí băng hải dị biến đều có thể cùng bọn hắn có quan hệ." Hoa Trang chủ gật đầu, lại bổ sung: "Vương Phi nương nương, Tĩnh Vương điện hạ lúc trước cũng không tìm tòi nghiên cứu qua băng hải bờ Nam, điện hạ hoài nghi thân phận ngài về sau liền điều động một nửa trở lên nhân thủ truy tra cùng băng hải bờ Nam có quan hệ tất cả, chỉ là bây giờ tất cả còn đều không rõ, còn mời Vương Phi nương nương chớ nóng vội, bớt làm phỏng đoán, càng đừng kết luận. Thuộc hạ đã tăng số nhân thủ đi Lạc Hà Thành, nếu có tiến triển định tùy gây đến bẩm." Cô Phi Yến sao có thể không vội nha, nhưng là nàng còn không đến mức mất lý trí, coi nhẹ nghĩ lung tung. Nàng nói: "Ta minh bạch, chỉ là cho dù bọn họ cùng tất cả không quan hệ, bọn họ đối với băng hải cũng là cảm thấy rất hứng thú a. Thừa lão bản không phải hời hợt hạng người, mà Tô phu nhân một cái nữ nhân ra không có bất kỳ cái gì ỷ vào, liền đỉnh lấy Hàn Trần đồ đệ thân phận, có thể tại hỗn chiến trong cục thế, tại trong khoảng thời gian ngắn trưởng khống Lang Tông, không thể nghi ngờ nàng cũng không phải bình thường nhân vật. Bọn họ bàn khoảng cách băng hải là gần nhất. Băng hải vừa có cái gì gió thổi, cỏ lay, trước hết nhất ảnh hưởng chính là bọn họ. Bọn họ làm sao có thể giống mặt ngoài như thế, đối với băng hải chẳng quan tâm đâu. Quân cửu thần nói không có quan hệ chính là tốt nhất che giấu. Mà dưới cái nhìn của nàng, chẳng quan tâm cũng là tốt nhất che giấu. Cô Phi Yến nhớ tới thượng quan phu nhân, nàng đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp, hỏi, thượng quan bảo cùng Hàn Gia Bảo giao tình như thế nào? Hoa Trang chủ đáp, cơ hồ không có trực tiếp giao tình. Hơn nữa, có lời đồn, thượng quan bảo bảo chủ bức bách Ninh lão bản ở rề. Bị cự tuyệt về sau, liền, đem thừa lão bản chi tử ép ở lại thượng quan bảo. Quan họ mẹ, tên thượng quan, Ninh Viễn, song phương mâu thuẫn cực lớn. Tự mình kỳ thật đã không vãng lai. Trên mặt cũng là thượng quan Thành Nhi đang duy trì. Thượng quan bảo bảo chủ, bởi vì thừa lão bản cùng Tô Phu Nhân lời đồn, một mực rất cừu thị Hàn gia. Bảo, nghe lời này một cái, cô Phi Yến đã cảm thấy càng thêm kỳ hoặc. Cái này ba nhà, rốt cuộc là liên thủ diễn trò, che giấu chân chính quan hệ, vẫn là cái gì, không muốn người biết bí mật chứ. Cô Phi Yến nhớ tới một chuyện khác đến, cái kia chính là Hàn Ngu Nhi cùng Tĩnh Vương Điện hạ hôn sự. Đối với chuyện này, cho tới nay cũng là Thiên Viêm đơn phương tại tỏ thái độ. Thiên Vũ Hoàng đế nghĩ phái người xuôi nam cầu thân, cũng không có chân chính thành hình, cũng không có chính thức tuyên bố ra. Về phần về sau sự tình cũng là tin đồn, mà Hàn Ngu Nhi đến Tấn Dương Thành, tuy là đại biểu Hàn Gia Bảo mà đến, nhưng là nàng cũng không có cơ hội đơn độc gặp đến Thiên Vũ Hoàng đế. Đối với chuyện này, Hàn Ngu Nhi hành động rốt cuộc là bản thân tư nhân ý nguyện, vẫn là Tô Phu Nhân ý nghĩa? Tô Phu Nhân nhưng có giao hảo Thiên Viêm dự định. Nàng muốn giao hảo là Thiên Vũ Hoàng đế, vẫn là Tĩnh Vương đâu? Thiên ti vạn lũ, hình như có một đường tia liên lạc tất cả, có thể giải thích tất cả bí ẩn. Chỉ là cô Phi Yến tạm thời bắt không được đường tuyến kia. Nàng càng nghĩ, lông mày lại càng nhau càng chặt, cuối cùng cũng nhịn không được vò lên mi tâm. Thấy thế, Hoa Trang chủ vội vàng đi đến sau lưng nàng đi thay nàng xoa bóp. Vương Phi nương nương, ngài lại đừng lo ngại, nếu không điện hạ muốn trách cứ thuộc hạ. Cô Phi Yến không hiểu, trách ngươi làm gì, trọng yếu như vậy sự tình ngươi nếu trễ đến bẩm, hắn không trách ngươi, ta sẽ trách ngươi. Hoa Trang chủ khuyên nhủ, Vương Phi nương nương, điện hạ sợ ngươi lo ngại thương thân, việc này thuộc hạ trong tay manh mối quả thực có hạn, đợi thuộc hạ nhiều tìm chút manh mối trở về. Vương Phi nương nương lại suy nghĩ không muộn. Cô Phi Yến không tự giác thầm nói, đây là ta sự tình, ta không lo ngại chẳng lẽ còn để cho hắn lo ngại? Chính hắn một đống sự tình đều bận không qua nổi, hắn sẽ không sợ bản thân thương thân nha. Nghe lời này một cái, Hoa Trang chủ liền nhịn không được cười lên. Vương Phi nương nương, điện hạ nếu biết ngài quan tâm như vậy hắn thương thân cũng đáng. Cô Phi Yến lúc này mới ý thức được bản thân vừa mới lẩm bẩm cái gì. Nàng lại bó lê lông mày, bó quá chặt chẽ, Hoa Trang chủ đều xoa bóp không, chỉ có thể thay nàng vuốt lên. Vương Phi, nương nương, buông lỏng, chớ có đoán mò. Cô Phi Yến chợt một cái giật mình, ta nghĩ tới rồi. Hoa Trang chủ bị giật nảy mình, lại nghe cô Phi Yến kinh thanh, cây thơm thảo, có phải hay không là đến từ Vân Không Đại Lục? Điện hạ có phải hay không là... Cô Phi Yến kích động đều nói không được. Đây là một cái lớn gan suy đoán, cũng là một đầu hoàn toàn mới manh mối. Quân cửu thần có thể là tại Vân Không Đại Lục gặp qua cây thơm hoa. bao quát cái kia nở đầy liên kiều hoa sân nhỏ. Nói một cách khác, quân cửu thần có khả năng cùng nàng một dạng, là ở băng hải, bờ nam lớn lên. Hoa trang chủ còn không rõ ràng lắm cô Phi Yến cùng Hàn Ngu Nhi ước định. Nàng, một mặt ngoài ý muốn, không rõ ràng cho lắm. Cô Phi Yến không kịp chờ đợi muốn đem điều phỏng đoán này cùng quân cửu thần chia sẻ. Nàng hoàn mỹ giải thích. Nàng một bên đi ra ngoài, một bên gấp gáp hô. Người tới, chuẩn bị xe, đi đại, từ từ, nhanh lên. Hạ nhân chuẩn bị tốt xe. Cô Phi Yến đang muốn đi ra ngoài, Tiền ma ma lại chạy tới, nói ra, Vương Phi nương nương, Đường tiểu thư đến đây, nói là đến chào, từ biệt, còn có kiện chuyện trọng yếu muốn cùng ngài ở trước mặt nói. Hết chương.